mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, đệ 1304 chương cấp người chỗ cấp. Tố Tân lần trước bị mang đi qua thành chủ phủ, biết phương hướng, nếu nhân ra như vậy cấp mà tìm chính mình, hơn nữa tìm mấy ngày rồi. Nàng bình sốt ruột người chỗ cấp tốt đẹp phẩm đức, cũng không đợi nhân ra tới cửa tới thỉnh, bản thân liền trực tiếp dục ngựa hướng thành chủ phủ phương hướng mà đi. Trên đường gặp gỡ nghênh diện mà đến một đội nhân mã. Liền ở cùng Tố Tân sai thân mà qua thời điểm, dẫn đầu nam tử vội vàng thít chặt dây cương, con ngựa một tiếng hí vang, rốt cuộc dừng bước chân, vị kia cô nương xin dừng bước. Tố Tân nghe được tiếng la, rõ ràng là hướng về phía chính mình tới, cũng theo bản năng giảm bớt tốc độ, lại nói người nọ dừng lại sau, mặt sau con ngựa cũng chạy nhanh ngừng lại, bởi vì chạy quá cấp, lại ghim ngựa quá cấp, may mắn những người này khống mã kỹ thuật không tồi, nếu không thiếu chút nữa liền phải lộng cá nhân ngưỡng mã phiên. Xin hỏi hay không là Tố Tân đại sư? Người nọ thấy Tố Tân thả chậm tốc độ, lại lần nữa kéo ra giọng nói hỏi, Tố Tân, đại sư, nhưng còn không phải là ở kêu chính mình sao? Tố Tân thoảng ý bảo con ngựa liền chậm rãi ngừng lại, xoay người, ta chính là Tố Tân, ngẫu nhiên mọi người cũng sẽ kêu ta một tiếng đại sư. Không biết các hạ, Tố Tân vừa thấy, phát hiện người này nàng nhận thức, đúng là nàng lần đầu tiên vào thành khi... Vì nàng xử lý ở tạm thân phận bài vị kia đại nhân. Đối phương là thành chủ phủ, như vậy vội vã tìm Tố Tân đại sư, hay là chính là hướng chính mình tới. Người nọ cũng rủi ngựa chiều Tố Tân đến gần một ít. Tập trung nhìn vào tức khắc liền kích động lên. Không sai, nàng chính là cái kia Tố Tân ân. Đại sư, kia ăn mặc, còn có kia con ngựa nhi. Phó An liền hoàn toàn xác định. Phó An kích động không biết như thế nào cho phải, không nghĩ tới lần này như vậy thuận lợi liền tìm tới rồi. Vội vàng chiều Tố Tân chắp tay, quả nhiên là Tố Tân đại sư, ngài tới vừa lúc, thành chủ đại nhân cho mời, thỉnh ngài theo chúng ta đi một chuyến đi, Tố Tân cũng nói. Vừa lúc, ta đúng là tính toán đi thành chủ phủ đâu, ta nghe nói các ngươi nơi nơi ở tìm ta. Cho nên ta vừa được đến tin tức liền lập tức chạy đến. Trên thực tế nàng là đêm qua mới từ Trương A Sinh nơi đó biết đến. Sau đó giúp Trương gia giải quyết vấn đề mới đến. Cũng coi như là, lập tức đi. Phó An nghe xong, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Không biết như thế nào nói. Nhớ trước đây đối phương còn chủ động hỏi chính mình đâu. Chính mình lúc ấy nếu là có thể lại nhiều đáp nói mấy câu. Nói không chừng liền không có nhiều chuyện như vậy. Gì, hắn như thế nào sẽ có như vậy cảm giác? Vì cái gì cảm thấy tìm được cái này Tố Tân đại sư hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết? Phải biết rằng hiện tại liền Nam Sơn đạo quan đại sư đều trị không được. Còn tới hai cái đại sư, cũng là hết đường xoay sở. Cái này Tố Tân chẳng lẽ so Nam Sơn đạo quan đại sư còn muốn lợi hại? Mặc kệ như thế nào, có một đường hy vọng tổng so không có hy vọng muốn hảo. Phó An tự đáy lòng mà nói, đa tạ Tố Tân đại sư, thật không dám giấu giếm, chúng ta cũng là vừa rồi nhận được về tin tức của ngươi. Có người nói ở ngoài thành nhìn đến quá ngươi, vì thế ta này liền tính toán, còn lại người cũng một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Ai ra uy, nhưng tính đem cái này, đại sư, cấp tìm được rồi. Lại nói đoàn người thoáng hàn huyên hai câu liền trực tiếp chạy tới thành chủ phủ. Từ đại môn tiến vào, một đường thông suốt, trực tiếp tiến vào đến bên trong phòng nghị sự. Loan Hoài Dân vừa mới bị mặt trên kiểm sát trưởng mắng cái máu chó đầy đầu. Sau đó lại bị kia mấy hộ đại quan phái tới giám sát nhân viên chất vấn một hồi. Trong lòng vô cùng nén giận, tìm Vân Lăng Tử đại sư. Đại sư nói nếu có thể làm Uyển Nhi năng lực toàn bộ khôi phục, có lẽ có thể cảm ứng được càng nhiều, mà có thể làm Uyển Nhi năng lực khôi phục, duy nhất có khả năng chính là thượng một lần gặp được cái kia kêu Tố Tân người. Kỳ thật hắn nói như vậy đơn giản hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là hắn đối lần này án tử thật sự không có manh mối. Hiện tại sư huynh chụp hai cái đắc lực đệ tử lại đây. Tương đương với sư huynh tự mình tham dự, chính là như cũ không có bất luận cái gì tiến triển. Đường đường Nam Sơn đạo quan tổng không thể cùng người khác nói chị không được đi. Vì thế liền nói này vấn đề thực khó giải quyết, yêu cầu điều kiện, tố tân đó là trong đó một cái mấu chốt. Tiếp theo, Uyển Nhi ngày đó có thể từ trong đám người lập tức cảm ứng được tố tân. Kỳ thật chính là trên người nàng thần mộc nguyên nhân, cho nên đây cũng là cho tới nay mới thôi có khả năng nhất cứu Uyển Nhi người. Cho nên Loan Hoài Dân hiện tại là không hề biện pháp. Đúng lúc này, nghe được có người hội báo, nói ở ngoài thành mỗ mỗ địa phương nhìn đến quá trên bức họa rất giống người. Hắn hiện tại cũng không có càng nhiều người phái ra đi. Vì thế đem Phó An cùng bên người mấy cái hộ vệ phái đi tìm người. Đang ở trong sảnh nôn nóng không thôi, liền nghe được bên ngoài người hội báo, Tố Tân Đại Sư tới. Cũng không biết như thế nào, mọi người nghe thế mấy chữ thời điểm, đều có một loại như chút được gánh nặng cùng trọng châm hy vọng cảm giác. Thật là kỳ diệu thực, Tố Tân nhìn đến chính mình như thế được hoan nghênh, trong lòng sướng lên mây, bất quá trên mặt vẫn là muốn biểu hiện rụt rè một chút. Như vậy mới có đại sư phong độ sao? Loan Hoài Dân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vị này Tố Tân đại sư đâu. Tuy rằng phía trước từ mọi người miêu tả chung nhiều ít biết, nhưng cùng tận mắt nhìn thấy, vẫn là có một loại thật lớn, chênh lệch, không sai, trước mặt nữ tử thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, trên người cũng ăn mặc bình thường thôn phụ cái loại này áo quần ngắn xiêm y. Hơn nữa vẫn là màu xanh xám vải bông, trên đầu cũng chỉ là đơn giản ở sau đầu chát một bó tóc. Này, này nơi nào có đại sư bộ dáng? Bất quá người này chính là hắn tìm tới, là mong ngôi sao mong nguyệt lượng giống nhau mong tới, căng ra đầu cũng muốn cầu hỗ trợ. Phó An thấy không khí có chút cương, vội vàng làm đơn giản giới thiệu cùng trên đường tình huống. Loan Hoài Dân trên mặt biểu tình thực xuất sắc, cuối cùng vẫn là chiều Tố Tân hành lễ, làm tự giới thiệu, Tố Tân đem đối phương biểu tình, còn có còn lại người phản ứng đều nhìn tiến trong mắt. Phải biết rằng nàng lúc trước ở Tỷ Quy huyện thời điểm, cũng là phí thật lớn sức lực mới đem thanh danh tránh đi ra ngoài. Dùng thực tế hành động nên được người khác tôn kính, cho nên mặc kệ người khác đối nàng ấn tượng đầu tiên như thế nào. Hết thảy đều lấy thực tế hành động nói chuyện đi, Tố Tân đáp lễ, đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe Phó Đại Nhân nói giống như tình huống có chút khẩn cấp. Ngươi liền trực tiếp cùng ta nói đến tột cùng sự tình gì đi. Nếu ta có thể giúp đỡ vội, nhất định sẽ đem hết toàn lực cùng quan phủ đánh hảo giao tế. Đối chính mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, tựa như ở Tỷ Quy huyện giống nhau. Loan Hoài Dân vốn dĩ tưởng nói ban đầu tìm nàng mục đích là bởi vì Lăng Vân Tử đại sư. Bất quá nghĩ đến hiện tại đã vào đêm, lại đi quấy rầy đại sư cũng không tốt. Hơn nữa, dù sao hắn tâm tư xoay một chút, liền đem khoảng thời gian trước trong thành phát sinh kia kiện quỷ dị mất tích án nói ra. Tố Tân nghe, có chút không bình tĩnh, kia mấy cái thiếu niên, nghe đối phương miêu tả, nhưng còn không phải là ở béo đại thẩm bọn họ cửa hàng thượng ăn qua đồ vật công tử ca sao. Không nghĩ tới lại là như vậy sao. Chính mình trước một bước vừa mới giải quyết béo thím chuyện của con. Căn nguyên chính là ở kia phúc quỷ dị họa thượng, mà thành chủ bọn họ tìm chính mình muốn giải quyết án tử. Cũng là cùng họa có quan hệ, thật là hảo cái thiên đạo luân hồi, này cũng quá chiếu cố chính mình đi. Hết chương.